Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 918, chương 979, Luffy tuyên chiến. Nhìn Pecom đưa tới thiệp mời, Lâm Thiên tuyệt không muốn tiếp nhận, còn như hay là tiệc trà. Lâm Thiên càng thêm không có một chút hứng thú. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC khoát tay áo. Lâm Thiên từ chối nói. Được rồi, với các ngươi mụ mụ nói đi. Các ngươi tiệc trà ta đã đi qua một lần. Không tiếp tục muốn đi hứng thú. Lại nói hiện tại quân cách mạnh đang cùng thế giới chính phủ ở tân thế giới chiến đấu. Làm quân cách mạnh phó thủ lãnh ta cũng không có thời gian tham gia trà gì nói sẽ. Ở Lâm Thiên xem ra cái loại này tiệc trà không có một điểm ý tứ. Đầu tiên cái gì đánh giám cũng không có. Chỉ do lãng phí thời gian. Đệ nhị cái kia tiệc trà thật là ác tâm. Đệ tam toàn bộ cao ngất trên đảo đều chút gì món điểm tâm ngọt. So sánh với món điểm tâm ngọt, Lâm Thiên vẫn là càng ưa thích thịt quay. Cái này, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ cự tuyệt. Pecom cùng nhàn nhạt nam tước trong chốc lát nghẹn lời. Đối mặt Lâm Thiên cự tuyệt bọn họ trong chốc lát không có chủ ý. Tân thế giới đều biết được nếu là ai không tới tham gia tiệc trà. Tất nhiên sẽ để mụ mụ phẫn nộ. Cái thời gian đó mụ mụ sẽ đưa lên một món lễ lớn. Đó chính là không đến người đồng bọn đầu người. Đây chính là không đến mụ mụ tiệc trà nghiêm phạt. Thế nhưng điểm ấy đối với Lâm Thiên Cường giả loại này mà nói một chút hiệu quả không có. Pecom có thể vững tin. Bọn họ nếu là dám nói ra lời này uy hiếp Lâm Thiên. Hai người bọn họ hôm nay là rất khó sống mà đi ra ngư nhân đảo. Còn lại càng không cần phải nói. Đầu tiên cùng Lâm Thiên có liên quan rất nhiều người. Tỷ như Gáp, Grayley, Long, Mát ưng. Những thứ này đều cùng Lâm Thiên quan hệ không tệ. Thế nhưng những người này coi như là mụ mụ xuất thủ. Sợ rằng mới có lấy cực kỳ hơi yếu khả năng đánh bại. Còn như giết chết đừng nói chê cười. Trên thế giới có ai một đối một có thể giết chết những cường giả này? Cho dù có nhưng nhất định không có Big Mom ở bên trong. Hồng Bá Tước có lẽ có khả năng. Mà Lâm Thiên bên người thân mật lại yếu nhất chỉ sợ sẽ là mũ rơm đoàn hải tặc tay mơ này đoàn hải. Tặc, nhưng cái này cũng không có khả năng. Bởi vì Lâm Thiên đang ở đoàn hải tặc bên trong. Ở Lâm Thiên trước mặt đối với mũ rơm tiểu tử một người xuất thủ. Khả năng này nghĩ cũng không nghĩ. Pecom liền từ trong đầu bài trừ rớt. Đồng thời coi như bọn họ thật có cơ hội đối với Lâm Thiên một cái thân mật người động thủ. Bọn họ cũng không nhất định dám. Ở tân thế giới mỗi bên đại hải tặc đoàn bên trong. Đối với Lâm Thiên đánh giá ngoại trừ sát thần ở ngoài. Còn có một cái kẻ điên. Tìm không thấy 3 năm trước đây. Cũng bởi vì chính mình bạn thân bị Thiên Long Nhân giết chết. Lâm Thiên vì báo thù, cuối cùng phản bội hải quân, giết chết 5 tên Thiên Long Nhân. Nếu là thật chọc giận Lâm Thiên cái này kẻ điên, cho dù là Tam Hoàng 2 Đế Đô không ai có thể chịu được bên ngoài không hề có nguyên tắc trả thù. Đối mặt Lâm Thiên cự tuyệt, Pecom cùng XXQ Nam tức nghĩ tới nghĩ lui không có chút nào biện pháp. Có thể làm cho Lâm Thiên kế tiếp tờ này thiệp mời. Pecom nếu là cứ như vậy thu hồi tờ này thiệp mời lại không tốt. Đưa ra Lâm Thiên lại không tiếp. Không khí trong sân cứ như vậy lúng túng. Sóng nói nhiều. Nửa ngày qua đi, bỗng nhiên điện thoại trùng thanh âm vang lên. Phá vỡ trong sân xấu hổ. Nhưng xấu hổ sau đó tới cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Đây là thuộc về Pecom điện thoại trùng. Lại thời điểm này biết gọi điện thoại tới được ngoại trừ theo như đồn đãi Tam Hoàng Nhị Đế. Salut, Linh Linh ở ngoài còn ai vào đây? Ta mới vừa cùng mụ mụ gọi điện thoại. Tất nhiên là mụ mụ đánh tới. Pecom đầu đầy mồ hôi nói. Cũng không có chút nào nghe điện thoại dự định. Mụ mụ giao phó 2 chuyện không có nhất kiện làm xong. Lại thời điểm này nếu là nghe điện thoại, nhất định sẽ bị phẫn nộ mụ mụ mắng cẩu huyết lâm đầu. Còn như XXQ Nam Tước càng không cần phải nói. Hắn làm sao lại vào lúc này đi vào rủi ro đâu. Thấy 2 người không có nghe điện thoại. Lâm Thiên lắc đầu đi lên trước. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt một bà cầm điện thoại lên. Uy uy, đối diện là Salad. Linh Linh sao? Đối diện nửa ngày không có trả lời. Lâm Thiên lần nữa nói rằng, nếu như không phải đã bảo nàng tới đón điện thoại, thì nói ta Lâm Thiên tìm nàng, gì? Giữa sân tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Mọi người đều bị Lâm Thiên câu hỏi lại càng hoảng sợ. Có thể lập tức mọi người cảm thấy đương nhiên. Tuy là dám đối với Tam Hoàng Nhị Đế Salad, Linh Linh xưng hô như vậy. Cái này thế giới ít lại càng ít. Nhưng là không phải là không có. Giống như Lâm Thiên cường giả như vậy mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Tục Tằng lại mang theo nhàn nhạt thanh âm kinh ngạc từ điện thoại trùng một đoạn kia truyền đến. A hát, nguyên lai là Lâm Thiên ngươi a. Xem ra Pecom cùng XXQ Nam Tước hai người đã tìm được ngươi. Bọn họ có hay không đem tiệc trà thư mời giao cho ngươi? Nhìn xéo mắt Pecom trong tay thư mời. Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Thư mời ta thấy. Bất quá ta đối với cái kia tiệc trà không có hứng thú. Còn như tiếp cú điện thoại này. Ta chỉ là muốn giống như ngươi thuyết minh một việc. Đó chính là ngư nhân đảo cái kia 10 tấn món điểm tâm ngọt đều bị ta ăn. Cho nên ngươi muốn mở tiệc trà món điểm tâm ngọt toàn bộ đã không có. Nghe được Lâm Thiên, Big Mom cũng không có vào Pecom cùng XXQ Nam Tước trong tưởng tượng sẽ sinh khí. Ngược lại lớn cười rộ lên. Ha ha, Lâm Thiên, loại này lời nói dối ngươi có nói cần phải sao? Lần trước tiệc trà ngươi nhưng là không có chạm qua một cái món điểm tâm ngọt. Làm sao biết bỗng nhiên trong lúc đó ở ngư nhân đảo ăn món điểm tâm ngọt? Hơn nữa còn là 10 tấn, nghe vậy. Lâm Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đối với Big Mom có thể nhận thấy được chính mình lời nói dối. Lâm Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kỳ quái. Làm bá chủ trên biển Big Mom làm sao có thể liền loại này phát hiện cũng không có. Chỉ là Lâm Thiên kỳ lạ là cái này không giống như Big Mom tác phong. Coi như đối mặt là hắn. Nhưng đã lấy Big Mom cái kia thích món điểm tâm ngọt không tiếc hủy diệt một cái quốc gia tính cách. Làm sao lại không phải sinh khí? Chẳng những là Lâm Thiên. Bên cạnh nghe nói chuyện với nhau XXQ Nam Tước cùng Pecom liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt chứng kiến nghi hoặc. Cái này không giống như mụ mụ a. Big Mom thanh âm vang lên lần nữa. Tiếng cười đi qua điện thoại trùng truyền đến. Lâm Thiên, ta không biết ngươi vì sao phải bang ngư nhân đảo lãm hạ những thứ này. Bất quá nghe nói ngươi cùng ngư nhân đảo công chúa Bạch Tinh công chúa rất tốt a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên khóe miệng nhất thời kéo ra, liền vội vàng nói, Big Mom, ngươi theo ta sẽ không đã nói những thứ này để lời nói với người xa lạ đi. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Điện thoại trùng sau lưng tiếng cười hơi ngừng. Big Mom nghiêm túc nói, Lâm Thiên, nếu muốn ta không truy cứu ngư nhân đảo sự tình cũng được. Đó chính là ngươi muốn tới tham gia tiệc trà. Lần này tiệc trà nhưng là vô cùng thú vị. Còn có thể với ngươi có quan hệ. Ân, nghe thế, Lâm Thiên nhất thời thấy hứng thú. Tiệc trà đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Còn cùng tự có quan. Thế nào, Lâm Thiên tiếp thu sao? Big Mom tin tưởng, đã cùng với chính mình nói điều kiện. Lâm Thiên nhất định sẽ tiếp thu điều kiện của mình. Tham gia tiệc trà, hơi chút suy nghĩ một chút. Lâm Thiên cuối cùng gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta đây liền thành giao đi, ta tiếp thu tiệc trà mời, mà có quan hệ với ngư nhân đảo không có nói cung đồ ngọt chuyện này. Ở nơi này có một kết thúc, không chỉ có là vì giải quyết ngư nhân đảo sự tình. Lâm Thiên cũng tò mò Big Mom trong miệng theo như lời món đó có quan hệ sự tình rốt cuộc là cái gì. Nếu như không phải làm tinh tướng, Lâm Thiên là ăn không xuống lòng. Giao dịch nói xong, Lâm Thiên chính phải đóng lại điện thoại trùng. Luffy bỗng nhiên vọt tới, bắt lại đoạt lấy microphone, hướng phía microphone phẫn nộ hô. Uy, người chính là cái kia ghê tởm Big Mom. Nghe kỹ cho ta, ta gọi là Monkey. D. Luffy. Luffy đoạt lấy điện thoại trùng nhưng lại không khách khí như vậy tự giới thiệu cái này man. Không chỉ có là Lâm Thiên. Toàn bộ điểm tâm nhà xưởng tất cả mọi người bị sợ một cái nhảy. Monkey, D, Luffy, ngươi là tên khốn kia gáp tôn tử. Ta nhớ ra rồi. 2 năm trước chính là ngươi đại náo trên đỉnh chiến tranh. Chấm ngoặc kép. Big Mom thanh âm tức giận từ trong ống nghe truyền đến. Từ lời này đến xem. Hiển nhiên năm đó Gap đang làm vì hải quân thời điểm. Không có bớt chọc Big Mom. Bằng không hắn đang nói tới Gap tới vậy sẽ không tức giận như thế. Phẫn nộ sau đó. Big Mom một cái tò mò. Gap tôn tử. Ngươi tìm ta muốn làm gì? Hơi một phen trầm mặc. Luffy khó có được nghiêm túc như thế nói. Bởi vì ta phát hiện một vấn đề. Ngươi người này thật sự là quá ghê tởm. Vì chính là đồ ngọt liền muốn phá hủy toàn bộ quốc tế. Cho nên ta cảm thấy ngư nhân đảo không thể giao cho ngươi. Vừa nói, Luffy bưng trên đầu mũ rơm. Hướng Big Mom tuyên cáo nói. Từ hôm nay bắt đầu ngư nhân đảo chính là ta địa bàn. Vì thế kế tiếp ta tương hội tại tân thế giới đem ngươi đánh bay. Đem ngư nhân đảo hoa quy đáo địa bàn của ta. Tĩnh, yên tĩnh như chết bao phủ ở toàn bộ sân rộng. Mọi người sớm đã một mảnh mục trừng khẩu ngốc. Mọi người cảm giác hô hấp đều tựa như muốn đình chỉ. Luffy lời này thật sự là quá kinh người. Kinh động đến để mọi người hít thở không thông. Luffy có thể không có ý thức được cái này tiên cáo đang làm cái gì. Nhưng ở chàng mọi người minh bạch. Cái này đã tương đương với hướng tam hoàng nhị đế xa lớt. Linh linh tiên chiến. Cái gì? Cỏ. Mũ tiểu tử. Ngươi biết được ngươi đây là đang nói cái gì? Ngươi. Cư nhiên tuyên bố muốn đem. Mụ mụ cho đánh phi. Mũ rơm tiểu tử ngươi thực sự không biết tử vong vì vật gì. Luffy mang tới khiếp sợ. Đã để Pecom cùng Execu Nam tước hai người có chút lời nói không mạch lạc. Loại khiêu chiến này mụ mụ mạnh miệng bọn họ không phải là không có nghe nói qua. Nhưng là chính là một tân nhân ngay trước mụ mụ nói ra những lời này. Pecom đã không phải tinh tường đến cùng nên bội phục đối với phương dũng khí. Còn là nói đối phương là một cái kẻ điên. Dừng lại mấy. Big Mom thô cuồng tiếng cười truyền tới. Vang vọng ở Sweet Heart nhà xưởng bầu trời. Ha ha. Thực sự là đủ dũng cảm. Không hổ là Gap tôn tử. Thảo nào 2 năm trước ngươi dám ở trên đỉnh chiến tranh đại náo. Chấm ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống. Big Mom chuyện bỗng nhiên biến đổi. Hướng bên cạnh trầm mặc Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên. Đối với các ngươi thuyền trưởng nói ngươi đem làm như thế nào? Một cái Luffy mặc dù có không phải tầm thường bối cảnh. Nhưng còn không bị Big Mom không coi vào đâu. Chân chính để Big Mom coi trọng chính là Lâm Thiên. Khóe miệng hơi vểnh lên. Lâm Thiên trả lời. Tuy là ta là phó thuyền trưởng. Thế nhưng thuyền trưởng nếu quyết định muốn làm cái gì? Ta đầy cái phó thuyền trưởng tự nhiên muốn theo thuyền trưởng. Tốt. Lâm Thiên. Ta chờ ngươi đến, theo microphone bị cắt đứt, Big Mom thanh âm cũng rốt cuộc tiêu tán ở ngư nhân đảo. Giữa sân một mảnh trầm tĩnh, Big Mom sau cùng ý tứ không cần nói cũng biết. Nói cách khác Big Mom tiếp nhận rồi Luffy khiêu chiến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.